Chương 4. 737 bắt đầu chính là cái hố. Đám người vừa ở trong lòng thở phào, trong lòng tự nhủ còn tốt, này cờ mờ nở còn chưa tới xấu nhất kết cục, cái kia hai hàng cuối cùng còn không nốc, từ biển hoa ăn thịt người trong nhảy ra ngoài. Nhưng không ngờ đến, nhân ra không phải nhảy ra A căn bản chính là bị bắn ra tới này, bắn ra gậy đến cờ mờ nở đỉnh đầu bọn họ sau đó lại lần nữa ba nhờ một chút bốn chân hướng té xuống. Đám người, siêu ba nhờ kiểu kiểu đại nhân ánh mắt đi theo cái kia hai hàng qua lại di động tới. Chỉ thấy cái kia hai người chợt cao chợt thấp chui lên nhảy lên hạ, đáy chân hạ cái kia lam sắc cầu hình to tiêu cho bắn ra gậy bay ra ngoài xa mười mấy trượng, cuối cùng hóa thành hai cái chấm đen nhỏ. Ha ha ha ha ha ha ha, không biết là Vina ho nhân hình, cư nhiên như thế không tử tế thoải mái phá lên cười. Đám người mặt không thay đổi quay đầu nhìn hắn một cái. Cái kia hàng đại khái cu nở dê cảm thấy mình cười đến quá không tử tế, vội vàng bản khởi hẽ ra đứng đắn mặt, phồng má, kìm nén bực bội hướng bọn hắn nhìn sang. Lúc này, cái kia ban cho thích huyên huyên nửa tấm bản đồ thần điện tế ti, từ trong ngực rút ra hơn mấy chục trường nát ba giấy, từng chương lật, lật khuôn mặt sắc sai một điểm, lật khuôn mặt sắc mặt càng kém thượng một điểm. Miệng trong niệm niệm lại nhải không ở nói thầm, không phải nơi này, cũng không phải nơi này, không phải chương này, không phải này. Đại nhân chúng ta lần này tiến đến địa phương, cùng dị vãng vài chục lần tiến đến, đều không phải cùng một nơi mua qua địa đồ hai đồ đần con chúng. Ta mẹ nó như thế nào nghĩ như vậy quất chết người đây, trong đó một tên mua đất đồ hán tử, giơ tay lên cả giận nói. Tên khốn này vương bắt đạn, trong tay thế mà nhiều như vậy cửa vào địa đồ, tùy tiện cho trương liền bán tiền nguyên lai like này nha, mỗi lần tiến đến. Cửa ra vào mẹ nó đều không giống, vì lẽ đó này bán cựu địa đồ có cái quọng lông dùng cái kia bán đất đồ thần điện tế ti, nhưng là gấp đến độ trên trán nóng ánh mồ hôi đều xuất hiện. Các ngươi vẫn không rõ sao chúng ta lúc này thật phải xui xẻo, ngay cả chúng ta thần điện bên trong người đều chưa từng tới qua dạng này bí cảnh, cái này tương đương với một cái mới tinh bí cảnh, tại chúng ta dưới chân kéo dài tới mở. Căn bản không biết nơi nào có nguy cơ, nơi nào có kỳ ngộ, không cách nào hữu hiệu tránh đi nguy hiểm, đến lúc đó tất cả mọi người muốn xong di nhan thánh tử mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, thu hồi ngươi những cái kia phá địa đồ, chú ý dưới chân. Hiện tại chúng ta tiếp tục hướng A cái kia bán đất đồ tế thì đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người bị một đạo màu lam dâu dài lôi tu mở xuống dưới, ba nhờ một tiếng ngã vào trong biển hoa. Đám người còn tưởng rằng hắn lại muốn giống như gậy gậy cầu giống như bị bắn ra đi mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Ai ngờ cái kia trong đó một đóa lam sắc cầu hình to tiêu đột nhiên mở ra sở hữu cánh hoa, tựa như là quái thú mở ra miệng lớn, bẹp một ngụm liền đem bán đất đồ tế ti cho nuốt xuống đám người. Tất cả mọi người thực sự đều sợ ngây người, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Lúc này mới vừa tiến vào bí cảnh A. Bọn họ liền có ba cái đồng đội, lần lượt bị độc hại hai cái không biết tung tích, một cái liền bị ăn ăn kiểu một kéo ra khỏe miệng, đột nhiên vung ra một cây đằng tiên, hướng về cái kia màu làm to tiêu đập đánh ra ngoài. Còn không thả người thánh mục biến thành roi, đó cũng không phải là nói đùa. Trong đó bao hàm thánh mục uy áp, sở hữu hoa hoa thảo thảo đều không thể không thần phục với đây. Một chút vung qua, quả bóng kia hình to tiêu liền tranh thủ thời gian mở ra cánh hoa. Phốc một tiếng đem tên kia bán đất đổ tế ti cho phun ra.